Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long An, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay là những ngày đầu của tháng 7, là tháng Cu Lan báo hiếu. Và quý vị Phật tử biết là cái truyền thống Du Lan báo hiếu là truyền thống của Việt Nam, của dân gian Việt Nam, của đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật. Và ai là người con Việt Nam, ai là người con mà được sự phụng dưỡng, được sự nuôi nấng, được sự sanh thành thì đều có ở trong lòng một cái tâm hiếu đạo đối với những người phụng dưỡng, những người sanh ra mình. Và chúng ta nâng lên một chút nữa, cái người mà nuôi nấng ta đầu tiên là cha mẹ của mình, nhưng thực tế cha mẹ của mình nuôi mình rất là ít, mà còn cái bàn tay khác đã nuôi mình nhiều hơn là cha mẹ của mình nữa. Đó là xã hội và những mối tương quan. Cái người dạy mình đầu đời là cha mẹ của mình, nhưng mà cái người dạy mình nhiều hơn cha mẹ của mình, khi mình biết kiến thức ngày hôm nay, đó là những vị thầy, những vị tổ đã dạy cho mình ở ngoài đời. Và khi vào trong đạo chúng ta biết tu hành thì những vị thầy, những vị tổ đã dìu dắt chúng ta chập chững từng cái bước đi một. Như vậy cái tinh thần ở trong nhà Phật, nếu một người nào đó, người khác giúp mình thì mình phải nhớ đến cái sự giúp đỡ của người đó, ta gọi đó là đạo đức. Nếu một người nào mà người ta giúp mình mà mình không nhớ đến những cái điều đó, ví dụ như người ta giúp mình cái bữa sau người ta nghèo khổ, người ta đến người ta kiếm tìm gặp mình là một người có địa vị ở trong xã hội, thì lúc đó mình làm sao quý vị tử biết không? Mình ta gọi là làm tình vờ, kể như không thấy, không nghe, không biết gì hết. Thì người đời người ta sẽ chê trách người này là một người không nhớ ơn. Và có những người người ta giúp mình rồi sau đó mình lại quay lại hại người ta luôn nữa, thì cái người này người ta gọi là vong ơn bội nghĩa. Vong ơn tất nhiên là không có nhớ tới ơn, và phản bội lại cái nghĩa là cái lẽ phải ở trong cái cuộc đời. Như vậy thì người này là người không có đạo đức. Một người mà ở trong xã hội được cho là có đạo đức thì cái người này sau khi chết đi được người ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ. Và hiện tại mình sống ở trong cuộc sống này thì được người ta tôn trọng. Nhất là người tu bên đạo Phật mà nếu không có đạo đức thì người này không thành tựu được tâm hạnh từ bi, và cũng không thành tựu được tất cả các cái công hạnh khác, từ sơ thiền trở đi chúng ta không thành tựu được. Tại sao? Tại có bốn mức thiền định, mà cái mức đầu tiên là sơ thiền á, thì phải có ý thức tỉnh giác. Mà có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thường thiện. Mà cái người mà không nhớ ơn những người giúp đỡ mình và còn vong ơn bội nghĩa nữa thì cái người này làm cho người khác đau khổ. Cái người mà giúp đỡ mình họ đã đau khổ rồi, mà chính cái người xung quanh họ thấy điều đó gọi là chướng tai gai mắt, nên họ vẫn đau khổ, họ nguyền rủa, họ chửi mình, nên mình cũng sao trở thành người ác. Quý vị, mình làm cho thế giới xung quanh đau khổ, đó là con người ác đó. Còn con người thiện là làm cho thế giới xung quanh được an ổn, vui vẻ, hạnh phúc, đó là con người thiện. Mà mình không có cái chất thiện ở trong tâm thì làm sao mà mình tu hành được. Ví dụ như có bao giờ mình so sánh một cái người thánh bên đạo Phật với mình so sánh với một cái mụ phù thủy ở trong chuyện cổ tích, phải không? Cái phù thủy trong chuyện cổ tích á thì luôn luôn lúc nào cũng sao phải tìm cách nào, tìm cách gì đó để hại người khác. Quý vị, người ta đi tới chỗ mình á, cái là quá ra những người đó cho bằng thành đá hết luôn, đứng chỗ một, hoặc giả là làm cho người đó biến thành cái con ngựa cho mình cởi, làm cho người đó biến thành cây chổi cho nó, cho mình bay, phải không? Rồi ví dụ như những cái phù thủy ở trong chuyện của bên Liên Xô chẳng hạn, tức là bên Nga đó, là quỷ gâu dài đó, phải không? Bắt biết bao nhiêu người. Như vậy thì cái phù thủy luôn luôn lúc nào cũng dùng phù phép để làm cho người khác đau khổ. Những cái lời nguyền của phù thủy ghê lắm. Ví dụ như ta ghét, ta nguyền cho người này vĩnh viễn kiếp làm thân con bò, rồi tự nhiên cái mình quá thành con bò, mình không bao giờ tái sanh được làm người, do lời nguyền của cái kêu bằng cái mụ phù thủy. Trong chuyện dùng chữ mụ có nghĩa là cái người mà có tâm ác độc, có tâm luôn luôn lúc nào cũng sai khiến người khác phục vụ chính cho mình. Nếu người đó cãi lại mình thì quá thành con bò, con trâu, con bò cạp, rít gì đó, quá người ta vĩnh viễn vậy muôn đời luôn. Như vậy đó là một cái tâm niệm ác đối với con người. Còn con người mà có cái tâm niệm thiện á quý vị, thì đó là những cái vị thánh ở bên nhà Phật. Ví dụ như có bao giờ một Đức Phật, một vị Bồ Tát mà có một cái tâm niệm gì để làm cho chúng sanh đau khổ chưa? Bao giờ mình đau khổ thì mình mới nghĩ đến những cái vị đó quý vị. Ví dụ như chúng ta đau khổ quá, cái chúng ta cầu nguyện Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, không? Đát Chỉ Đá Án Già La Phật Đá La Già Phật Đá Sa Ha Thiên La Thần Địa La Thần Nhân Ly Nạn Nạn Ly Thân Nhất Thiết Tai Ương Quá Vi Trần. Nhớ tới ngày thì bao nhiêu tai ương quá thành những cái hột bụi nhỏ nhỏ, nó tan ở trong không gian hết. Như vậy thì mình đau khổ mình mới nhớ tới Bồ Tát, nhớ tới Phật, cái hết đau khổ của mình quên luôn, người ta gọi là quên ơn đó. Bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Quý vị tin không? Có nạn gì Nam Mô Di Đà Phật lia lịa chân á, tới chừng qua nạn rồi á thì kể như quên, kể như kêu bằng á là mượn nợ người ta rồi á, rồi mình qua nạn cái mình xù luôn á, dạng vậy. Ở trong cuộc sống mình, con người mình thường hay là vậy. Còn người nào mà ai đã một lần giúp đỡ mình, bây giờ mình giúp đỡ họ, như vậy người này á gọi là đền ơn. Còn người nào mà người ta giúp đỡ mình mà mình luôn luôn nhớ về những cái sự giúp đỡ của họ mà canh cánh bên lòng, đợi một ngày nào đó mà mình báo đáp, mình đền đáp lại chuyện này, như vậy người ta gọi là nhớ ơn. Như vậy thì trong cái ngày, những ngày Du Lan báo hiếu này, là chúng ta về nguồn nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, và chúng ta nguyện làm cách nào đó để đền ơn cha mẹ của mình. Chúng ta nhớ ơn thầy tổ, nguyện làm cách nào đó để đền ơn thầy tổ. Chúng ta nhớ ơn Phật, nguyện làm cách nào đó để đền ơn Phật. Chúng ta nhớ ơn xã hội, nguyện làm cách nào đó để cho xã hội phát triển, tăng trưởng. Chúng ta nhớ ơn tất cả chúng sanh, nguyện làm cách nào đó để đền ơn lại tất cả chúng sanh. Chúng ta nhớ ơn đến mẹ thiên nhiên, nguyện làm cách nào đó để đền đáp lại mẹ thiên nhiên đối với chúng ta. Như vậy thì một người con đó là người con có đạo đức, người này là người đang bước lên những nấc thang của thánh nhân. Còn những người nào không nhớ ơn và đền ơn đó thì người này không thể làm thánh được, mà mãi là một chúng sanh lăn quay trong sáu nẻo luân hồi mà thôi. Thấy những điều rất là nhỏ, những điều rất là tầm thường như vậy mà chúng ta quên đi thì chúng ta không làm được những điều lớn lao đâu quý vị. Nên ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài gọi là nhớ ơn và đền ơn. Bây giờ chúng ta nói với nhau về cái chữ ơn. Như thế nào á mà mình gọi đó là ơn, và như thế nào mình gọi là mang ơn. Ơn là bất cứ một cái điều gì mà không tự mình làm được mà phải nhờ tới người khác trong lúc mình khó khăn, hoặc trong lúc mình không thể tự giải quyết cho bản thân mình được, nhờ người khác. Bây giờ ví dụ là chúng ta không tự sanh chúng ta ra được, phải nhờ cái bụng mẹ sanh ra, mình phải nhờ, phải không? Và khi sanh ra rồi chúng ta không tự sống được, phải nhờ bú sữa của mẹ. Rồi chúng ta lớn lên rồi chúng ta không tự để biết chữ, không tự để tập nói. Người ta thí nghiệm một cái người á, thảy ở trong rừng 10 năm đi ra không biết nói gì cả, biết kêu ché ché không à. Vừa rồi ở bên Campuchia đó, có một cái cô gái này 19-20 tuổi, mà người ta đi người ta bắt gặp cô gái này không có mặc đồ gì cả, mà ở rừng chạy bằng 4 chân, không đi bằng 2 chân mà chạy bằng 2 tay 2 chân, chạy rất là nhanh, leo lên cây cái sẹt tuốt lên trên. Tại hồi nhỏ đó hai vợ chồng mới có đứa con, đi ra ngoài rừng á đốn củi để đứa con nằm trong nôi đó. Con Phượng á lại thấy đứa bé thì dễ thương quá, bắt đem đi, rồi cuối cùng nó cho ăn trái cây gì đó, lớn lên bây giờ thành người không biết nói chuyện gì hết. Khi bây giờ sống với cộng đồng á là dãy dụa, rồi người ta chối lại xong mở ra xong cũng chạy vào rừng tiếp, nó quen rồi, quen một cái đời sống đó rồi. Nên mình khi lớn lên á mà nếu không sống gần cha gần mẹ thì làm sao mình biết nói chuyện như ngày hôm nay quý vị. Có những người nói chuyện rất là hay nữa, thì cái hay của mình mà người ta khen ngợi, trời ơi sao bữa nay á là nói chuyện hay vậy, nói chuyện á là thao thao bất tuyệt vậy. Cái này mình á, tôi nhờ tôi luyện á, tôi á là tôi nhờ á người này nhờ người kia, mà mình quên á cái người dạy mình đầu tiên mà luyện giọng, đầu tiên mà luyện một cách á là bài bản luôn, đó là ba mẹ của mình á. Quý vị đâu nhớ là hồi nhỏ mình mới lớn lên nè, mình mới tập nói cái ba mình đứng kế bên đó, ba ba ba ba, cái mình bắt chước theo ba ba ba ba, cái đó là tập nói đầu tiên, những cái lời nói như vậy. Nếu không có ba của mình mà nói vậy thì cái âm a mình phát ra không được. Trong cái tiếng Việt của mình á, ngôn ngữ nó có những cái nguyên âm, thì chúng ta thay đổi với nhau bằng những cái nguyên âm đó và bỏ cái dấu. Ví dụ như chữ a, chữ e, chữ ê, chữ u, chữ o, chữ ơ, thấy không? Đó là những nguyên âm. Trong tiếng Anh á thì gồm có 5 cái nguyên âm, mà tiếng Việt mình á còn ghép thêm nhiều cái nguyên âm hơn. Như vậy thì chúng ta là tập trên những cái nguyên âm đó. Ví dụ như người ta nói là nói chuyện tròn vành rõ chữ, ví dụ như á là đi tập nè, ba mình tập cho mình á nói chuyện chữ a ba, phải không? A phải mở miệng ra, thì mai mốt cái chữ gì có chữ a chúng mình mở miệng ra vậy là nói được à. A bợ ba, a thợ tha. Nhưng mà tới á chữ e cái rồi mình banh cái miệng ra, e cái ê cái mình nhấc lên chứ, ê u cái mình bóp cái miệng lại, u o cái mình tròn cái miệng lại, o, thấy không? Chữ ơ cứ có quay sách cái miệng của mình cũng sách bên, ơ, thấy không? Như vậy thì cái chữ nó thể hiện cái nguyên âm á, nó thể hiện ta gọi là tròn vành rõ chữ. Nên trong cái phim, trong cái phim của Hồng Kông á, có một cái vị này luyện về cách nghe lén mà nghe bằng mắt, quý vị. Nghe bằng mắt có nghĩa là thấy người ta nói chuyện sao á, xù xì ở đằng này, nhìn cái miệng ta nhép biết ta nói gì. Cái đó là nhìn vào cái miệng tròn vành rõ chữ. Thì khi mà mình nói được như vậy thì chính cha mẹ là người đầu tiên để giúp chúng ta nói những cái điều đó. Nên chúng ta nhớ những điều đó ở trong lòng. Bây giờ khi chúng ta lớn lên một chút rồi thì cha mẹ lo cho chúng ta ăn, lo chúng ta học, lo chúng ta các cái. Bây giờ truyền thống Du Lan của Phật giáo chúng ta là kêu gọi mọi người nhớ đến cha mẹ của mình và đền ơn. Nhớ đến cái công ơn cha mẹ của mình gọi là nhớ ơn. Còn cái thứ hai là mình hành động thiết thực vào trong cuộc đời thì gọi là đền ơn. Như vậy thì người ta gọi là chữ đó là chữ hiếu. Mà cái người nào, con nào mà không có hiếu á thì được người đời người ta có ca tụng không? Phải không? Người ta không có ca tụng cái người con không có hiếu. Ví dụ như mình đi ngang ở dưới Long An, mình thấy có một cái mồ đó chôn đứng và như là một cái tháp vậy đó. Thì cái anh này ảnh không biết sao ảnh quan trái với mẹ của mình, và ảnh cầm cái cây phản là cái cây mà ta chặt cỏ ở ngoài đồng á, là kêu bằng cây phản, nó như hình con số 7 nè. Mình cầm trên cái cây cái số 7 nhỏ, mình đưa cái lưỡi ra mình chặt nè. Người ta là phát chế đó, cái từ nông thôn á. Thì anh giơ tay lên, anh rượt mẹ của anh để anh chém. Và mẹ anh đi tới cái đường mương này, là cái đường cùng, cái đường mương dưới quê 3-4 mét. Bà mẹ không nhảy qua được. Và bà mẹ giơ hai tay lên á, như là đầu hàng năn nỉ xin con. Và anh này đã giơ cái cây phản lên chém bà mẹ. Vừa lên trên đứng luôn quý vị, người ta gọi là trời chồng. Đây là một chuyện có thật ở Long An. Và bây giờ cái mộ vẫn còn nguyên là đứng lên luôn như vậy. Thì cái người đó là cái người con mà phát tâm ra giết chính người mẹ sanh ra mình, quý vị. Nên người ta gọi người con này người con bất hiếu. Và phạm cái điều đó trong giới của nhà Phật là phạm trong năm cái đại tội lớn nhất, là tội phải đọa địa ngục. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Như vậy anh này phạm cái về làm Phật, không phải là phạm là giết mẹ của mình. Nên anh ta dở cái phản lên vừa thẳng tay, chưa chém được bà mẹ, thì người ta gọi là trời chồng. Nhưng mà theo á, chúng tôi biết á, thì chắc đây là cái nghiệp của anh ta tới đó rồi, bị là địa ngục chồng lên anh ta liền tại chỗ đó. Cảnh đọa địa ngục mà, đọa lúc đang còn sống luôn, tại tâm anh ta quá cực ác, vì người này không có đạo đức. Và có một số trường hợp nữa. Và vừa rồi cái anh này anh chơi cá độ bóng đá, cá độ bóng đá thua hết tiền, sạch hết tiền rồi mới về nhà ép ba mẹ của mình làm gì quý vị biết không? Đưa giấy tờ đất sang tên để đi bán đất bán đai để đi cá độ bóng đá. Rồi người cha với người mẹ không chịu đó, giằng co với nhau, rồi chửi bới, rồi đánh đập cha mẹ. Như vậy những cái điều đó là quý vị Phật tử thấy người này không có biết ơn về cha mẹ của mình. Đó là một cái thiểu số thôi. Còn đa số chúng ta khi nhớ đến ơn của cha mẹ thì chúng ta ngậm ngùi không? Nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Khi mà chúng ta làm cha làm mẹ rồi, chúng ta mới ngậm ngùi nhớ đến lúc mà mình còn nhỏ, cha mẹ mình đã hát mình nào ơi như thế nào. Và khi mình nằm ở trong nôi, rồi khi mà mình nằm chung trên giường, mẹ đã nhường cơm cho mình như thế nào. Mình nhớ lại những điều đó. Đây là truyền thống của Phật giáo, một truyền thống tốt đẹp mà đất nước Việt Nam mình còn giữ được. Còn ở bên các cái nước mà phát triển một chút á, họ không giữ được cái truyền thống này đâu quý vị. Con cái lớn lên rồi là tự lập hết, nó ra ngoài nó ở. Mỗi khi cha mẹ mà cầm roi đánh á, là nó đi báo với police, là đi về bắt. Thầy có một người Phật tử ở bên nước ngoài, bên Mỹ. Cái bữa đó là cái cô bé này cổ quậy lắm, cổ đi vô trường cổ đánh lộn. Thì đi vô trường đánh lộn thì bị trường báo với cảnh sát. Thì cảnh sát nó là bắt về. Thì ba mới đi làm, bắt 3 giờ chiều thì 5 giờ người cha mới ra làm ra làm xưởng đi ra. Đi ra để lãnh cô về, vậy trễ 2 tiếng đồng hồ. Vừa lại lãnh về nó chửi liền. Nó chửi là ông làm cái gì, ông đi làm cái gì mà chừng này ông mới lãnh tôi. Ông biết là tôi ngồi trong đây 2 tiếng đồng hồ, nó khổ đau tới cỡ nào không? Thì cái người cha là rồi về chửi ba, chửi ba đi rồi về nhà ba cho biết mặt. Khi vừa về tới nhà đóng cửa là lấy rồi vô đập đánh đó. Nó ngồi đó đính hinh cho ông đánh xong vừa đi ra lấy cái điện thoại nó báo cảnh sát bắt ông và xử ông ở tù hết 2 năm hay gì. Rồi phải lo phải chuộc tiền gì đó rồi làm cái án treo. Như vậy thì quý vị á mới thấy là có những cái người con mà ngỗ nghịch như vậy, mà đa số mà trên thế giới giờ người ta cũng rất là đau đầu. Và nhất là người Việt Nam mình bây giờ rất là đau đầu về những đứa con gọi là ngỗ nghịch, không nghe lời cha, lời mẹ của mình. Đây là phản lại cái truyền thống tốt đẹp của ông bà mình. Mà đa phần con cái của những người Việt Nam mình còn nhớ đến ân đức của cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Nên cái ngày lễ Vu Lan của Phật giáo, nhất là cái tháng Vu Lan này nè, luôn luôn tới ngậm ngùi nhớ đến cha mẹ của mình. Khi còn sống thì bây giờ mình làm một cái hành động đi, làm hành động gì cũng được mà có một cái ý nghĩa để nhớ đến cha mẹ của mình. Và cha mẹ quá giảng, mình làm một hành động đi, làm một hành động để nhớ đến những người đã từng sanh ra ta. Vì mình nói đó là một cái truyền thống tốt đẹp ở trong Phật giáo, nói về cái người biết ơn và đền ơn chính cha mẹ của mình. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không nói đến điều đó quý vị, Mà ngày hôm nay chúng ta đang nói đến một cái điều là những người đã giúp ta ở trong những cái nẻo luân hồi, làm cho chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh, làm cho chúng ta sống được ở trong cuộc đời này mà ngoài cha ngoài mẹ của mình. Bây giờ ví dụ mình đi đến trường, từ nhỏ đó là cô giáo như mẹ hiền, thầy như là cha hiền, phải không? Nên thường á là người ta hồi nhỏ mà chưa có những cái lớp học á, thì những cái người ta đi nhận những cái người thầy, thì cái người thầy này chịu trách nhiệm dạy dỗ chữ, chịu trách nhiệm dạy ở đời, như vậy người ta mới gọi là sư phụ, phải không? Cái từ sư phụ, sư có nghĩa là thầy tiếng Hán, mà phụ á là cha, vậy thì vừa là thầy vừa là cha của mình, dạy cho mình luôn. Vậy cái đó không phải là thầy của, không phải là cha mẹ của mình, mà đó là người thầy rồi, phải không? Như vậy thì ta nhớ những cái điều mà khi nhỏ thầy dạy cho ta từng ly từng chút đó. Nhưng mà đi ra học lớn lên một chút thì chúng ta không phải có một ông thầy dạy đâu. Ai mà học lớn lên học cấp 2 cái cây, ví dụ như học được 6 môn thì là 6 ông thầy dạy. Học cấp 3 học 13 môn là 13 ông thầy dạy. Mà một năm như vậy đó, có nhiều thầy dạy khác nhau. Và nhiều năm như vậy thì người lên học tới đại học có thể là tới 30-40 ông thầy dạy mình như vậy, phải không? Như vậy thì những người dạy dỗ cho mình để biết mình có kiến thức như vậy gọi là thầy của mình. Nhưng mà Khổng Tử thì lại quan niệm khác. Khổng Tử nói là ba người đi trên đường có một người là thầy của mình. Có nghĩa là không phải ông thầy dạy trong trường học nữa, mà ông thầy này dạy ở trong trường đời, phải không? Ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi, khé khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học thì mẹ đi trường đời. Cái trường là gì? Là cái nơi mà mình biết được, mình học được những cái kiến thức, học được kinh nghiệm trong cuộc sống để phát triển, phải không? Như vậy thì ở trường học là con mình học, nhưng mà trường đời thì mẹ học nè. Vậy thì ở trong trường đời học nhiều cách khác nhau, nên ai cũng phải có thầy dạy ở trong trường đời, vô số những thầy dạy. Nhưng mà chúng ta đang nói tới đạo đức của Phật giáo, để nhớ ơn của những người dạy mình theo tinh thần của Đức Phật dạy. Cái người nào mà dạy mình, người nào giúp đỡ mình thì mình phải nhớ ơn. Mà nhớ ơn người ta gọi là biết ơn, gọi là tri ơn. Và mình tri ân rồi mình phải đền đáp lại. Quý vị, ví dụ như ở Cà Mau đó, có cái vị đó đi làm cái việc gì đó mà bị người ta bắt, sau này mới trốn đi được. Trốn đi được thì vào nhà một cái người này, thì mặc có cái quần tà lõn không à, mà đói, rất là đói, nhiều ngày không ăn đó. Vô nhà thì có một đứa bé lớn nè, lấy cơm ra cho ăn, và lấy cái bộ đồ của mới của cha cho luôn ông này. Và ông này sau này ông được đoàn tụ đi ở đi Mỹ. Và ông quay về sau gần 20 năm quay về thì cái đứa bé đó trên 20 tuổi rồi, đang học đại học gần ra trường rồi. Thì ông quay về, ông ấy nói là ông nhớ ơn là cái người giúp ổng trong lúc khó khăn, trong lúc hoạn nạn đó, một nắm khi đói bằng một gối khi no đó, nhớ ơn tới suốt đời. Và ông nói rằng á, là cần cái gì á, là ông sẽ giúp cho, cần tiền giúp tiền, cần nhà giúp nhà, cần đi du học nước ngoài, ông cho đi du học nước ngoài. Thì trong 20 năm này, ông canh cánh cái sự người ta đã cưu mang mình. Như vậy thì bây giờ ông đền đáp lại bằng cách là cái người này cần cái gì, ông cho cái đó. Như vậy gọi là đền ơn. Và 20 năm ông này là nhớ ơn. Có những người nhớ ơn mà không đền, quý vị. Ba má ơi, con thương ba má lắm, mà tối ngày về dòi dĩnh của ba má, còn không thấy đền đáp được cái gì hết, không làm gì cho ba má vui hết. Vì người này nhớ ơn mà không có đền ơn. Vì hai cái nó đi song song, mà mình làm được con nữa hả? Đúng không? Là mình mới có nói được ngoài miệng thôi. Như vậy thì mình giống hệt như là cái quan gánh, cái thùng gánh một cái nước ngoài trước, gánh cái một thùng nước ngoài sau. Thùng nước ngoài trước với thùng nước ngoài sau bằng nhau thì mình đi nó dễ, phải không? Bây giờ mình gánh con thùng ngoài trước là còn thùng ngoài sau không có gì cả. Cái đây là biết ơn nè, đây là đền ơn nè. Vậy mình gánh có cái thùng biết ơn không à, mà mình không có cái thùng đền ơn thì mình có đi được tới cái chân trời nào không? Không đi được, đi nó lỉa dĩa, đi lỉa dĩa, đi lạng lách liền. Như vậy gọi là không thành tựu. Còn cái người nào mà không gánh cái gì hết, mà chỉ gánh có cái đòn gánh không à, thì sao? Đi đến chỗ không có gì để ăn, không có gì để uống, không thành tựu, không được cái gì cả. Nhưng mà đi tới nơi, mà đi đến nơi không được cái gì hết thì đi để làm gì? Giống hệt như mình lên trên núi. Bây giờ câu chuyện ăn khế trả vàng đi, mình đi ra ngoài đảo, mình lấy được một đống vàng đem về, còn mình đi ra ngoài đảo rồi mình đi về đem theo cái đòn gánh. Như vậy thì đi để làm gì? Tốn công tốn sức phải không? Bị người ta nói mình khùng nữa. Đi lên tới chỗ vàng không lấy được miếng nào về hết, như vậy được bị người ta nguyền rủa nữa, thấy không? Như vậy thì con người có cái biết ơn và con người có cái đền ơn song song song với nhau. Trước hết là mình nói biết ơn và đền ơn theo thuận cảnh, có nghĩa người ta giúp đỡ mình, người ta cho tiền cho bạc mình, rồi á người ta nói chuyện lúc mình sầu khổ người ta lại chia sẻ với mình, cái đó là cái ơn trong cái thuận cảnh. Ví dụ như mình bệnh, đi bệnh viện, làm sao mà mình hết được bệnh quý vị? Thì phải nhờ cái người mà khám bệnh lấy máu thử máu, không nhờ cái người khám bệnh cho mình rồi ra toa thuốc, mình về mình uống thuốc mình hết bệnh. Vì nhờ y bác sĩ và nhờ của cái bệnh viện đó, như vậy thì mình nhờ vả người ta để mình hết bệnh, mình khỏe mạnh ở trong mình, rồi là mình nhờ vả người ta. Nhưng mà trong Phật pháp khác, bây giờ ví dụ nè, mình thấy người ta nghịch cảnh nên người ta đem lại cái khó khăn cho mình, ta đem lại cái khó khăn cho mình. Nhưng mà qua những vô vàng những cái khó khăn đó mà mình vượt qua được, cái cuối cùng có khó khăn cao hơn mình vượt qua được luôn. Tại sao cái khó khăn sau cùng mình vượt qua được? Là tại vì mình nhảy qua những cái khó khăn trước. Bây giờ ví dụ quý vị thấy người ta chạy vượt rào không? Chạy vượt rào tất nhiên là có cái rào thấp 5 tấc, ta chạy vượt tới cuối cùng cái rào 10 tấc, ta bay cái qua luôn. Như vậy thì cái rào 5 tấc này mình nhảy qua được, thì nhảy biết nó quen rồi, tới cái rào 10 tấc mình nhảy qua luôn. Bây giờ ban đầu đưa cho mình một chướng ngại vật là cái rào 10 tấc, thì mình nhảy qua có được không? Nhảy qua cái vướng là cái rào té xuống liền phải không? Như vậy thì mình nhảy qua được cái rào 10 tấc sau cùng là nhờ những cái rào 5 tấc, 6, 7 tấc trước này, đúng không? Như vậy thì những cái rào 5, 6, 7 tấc trước là những cái chướng ngại vật, cái người ta chặn đường mình bằng con đường đó, cái rào mình mới thù hận người ta. Sao đi cản đường tôi? Sao không cho tôi tiến bước? Rồi sao hại tôi? Sao nói xấu tôi? Đủ điều hết. Người này nói xấu người kia xù xì, thấy mặt đẹp chứ học dốt lắm á, mình tức, mình giận lên, giận dữ lắm. Nhưng mà con của nhà Phật đó, mình nhìn lại, ta nói mình dốt, biết mình có dốt không nữa. Mình kiểm tra lại, mình thấy mình dốt thiệt, mình nỗ lực, mình học. Tại người ta phản ánh, tức là mình mới nhìn lại chính mình. Chứ bây giờ mình đi xuông không có ai phản ánh hết, thì lấy đâu để mình nhìn lại chính mình, phải không? Nhìn lại chính mình là nhờ người ta tát vô mặt mình, mình mới quay lại coi cái mặt mình có bị xể, bị chày không. Bình thường không ai tát vô mặt mình thì mình không có lấy kiến để mình soi có chày có xể không. Bây giờ người ta tát vô mặt mình mới soi lại cái kiến có chày có xể không. Hồi nào giờ á mình không thấy cái mục mụn nổi trên mặt mình thành những cái đốm tàn nhang. Bây giờ nhờ người ta tát cái chày cái mặt nên mình soi lên luôn, mình thấy cái mục mụn nguy cơ tàn nhang, lúc đó mình nặng ra nó vừa kịp lúc nó chưa thành cái tàn nhang mà để cho mình xấu đi. Như vậy thì nhờ ơn cái người này tát mình mà mình mới phát hiện ra được những cái đó. Bây giờ ví dụ ha, ra đường cái ta là chọt vô hông mình cái mình thấy là chọt cho không biết có tụ máu bầm không, mình vô mình chụp CT mình khám rồi lòi ra cái bệnh khác quý vị. Mà bệnh khác này cái giai đoạn một thôi, mình trị cái hết. Vậy thì nhớ ơn cái người á là chọt vô hông mình cái. Nếu mà không chọt vô hông này cái thì làm sao mà mình đi mình khám được cái bệnh kia, đúng chưa? Như vậy á thì tất cả những cái gì thuận, cái gì nghịch là điều giúp cho chúng ta. Thuận thì đưa chúng ta lên để mà bay qua cao. Bây giờ ví dụ ha, chúng ta vượt cái rào 1m2, bay vượt cái rào 1m2 thì chúng ta vừa đến á, người ta đưa tay cho mình đạp lên tay người ta nâng lên cái mình nhảy qua khỏi cái rào đó. Và cái người thứ hai là cái người chạy trước mình, đưa vô rào 5 tấc mình chạy bay qua, cái lâu lâu ta đưa vô rào 6 tấc mình chạy bay qua, đưa rào 7 tấc mình chạy bay qua, tới cuối cùng mình rạp cái rào thứ hai mình phóng cây qua luôn. Như vậy thì cái người cản đường mình mà cuối cùng đã giúp mình đi qua được những cái điều này, quý vị có thấy được ở trong cuộc đời không? Nhưng vậy mà con người ta ở trong cuộc đời người ta không nhớ ơn những cái người cản mình, mà người ta sanh ra tâm thù hận đó quý vị. Ta không nhớ ơn những người cản mình, nhưng mà Đức Phật khác, Ngài Mục Kiền Liên khác, những cái vị thánh nhân khác. Đức Phật Đề Bà Đạt Đa hại bao nhiêu nợ đời, bao nhiêu năm mà lại nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức. Đó, thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Nên Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, và sai ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục để giúp đề bà, để hỏi đề bà Đạt Đa coi thân tâm có an lạc hay không. Nhớ đến đề bà Đạt Đa vì người đã giúp đỡ mình. Như vậy thì con người mình ở trên thế gian á, chỉ nhớ đến cái ân của những người nào làm cho mình thuận thôi. Còn cái chiều ngược lại thì mình nói con tu ma quỷ cái nước khảo hoài. Mình nhìn người ta bằng ma bằng quỷ là tại vì cái tâm mình còn tâm ma tâm quỷ. Ví dụ như mình là cái người mà bảo vệ thì nhìn cái người nào đi vô mình nhìn sao thấy này giống ăn trộm quá hả? Tại vì cái bảo vệ là mình bảo vệ cái tài sản nên mình nhìn ai thấy cũng ăn trộm hết, cái đó trở thành cái nghiệp á. Ví dụ như quý vị thấy con chó sủa không? Con chó sủa nó kêu là wow wow á, à vì đang kêu là dấu của cải dấu vô cất vô. Nên trong cái truyền thuyết đó có cái vị đó là để lại của cải cho con mà không có con ở nhà đó, con chôn dưới gốc của chân giường á, cuối cùng thành con chó nằm ở chân giường đó hoài á. Có nghĩa là cái tâm của mình si mê mà mê theo của cải nên cuối cùng nó cuốn theo sanh ra làm con chó đó. Ví dụ như là có cái vị này đi tu ở đạo tràng mà trước khi chết á, cái người vợ khóc nhiều quá, ông quyến liếng sanh tâm quyến liếng sanh ra con sâu ở trong cái lỗ mũi của bà vợ á, quý vị thấy không? Như vậy á thì cái tâm của mình hướng về đâu thì sẽ tái sanh ra được ở tại chỗ nào. Ví dụ như mình thích ngọt cái mình tái sanh thành con sâu trong mía, thành ra sâu trong cái cây mía. Mình thích cái gì thì mình tái sanh ra ở nơi đó để mà mình thỏa mãn cái thích của mình. Ví dụ như mình thích sắp giải rất là tốt đẹp, vì vậy mình làm con rận ở trong giải. Tâm liếng ái mà dẫn đi trở thành cái dòng nghiệp. Nên cái người mà không muốn sanh tử luân hồi đừng thích gì hết á, không thích gì hết thì không sanh cái gì hết, mà thích cái gì thì sanh tương đương với cái đó để thỏa mãn cái tâm của mình, gọi là dòng nghiệp. Nói như vậy không nghĩa là mình thích cái đó cái nó sanh liền, nhưng mà ví dụ như mình có làm những cái thiện khác thì cái nào mạnh thì nó kéo đi, nghiệp cái nào mạnh thì nó kéo đi, nó sanh cho mình ở những cái nơi như vậy. Như vậy á thì ở trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày, bây giờ chúng ta ăn nè, chúng ta ăn là chúng ta nói là cha mẹ cho chúng ta ăn một bữa cơm. Chúng ta cứ đi học, chúng ta đi đâu về sẵn có cơm ăn. Nhưng mà cơm đó không phải cha mẹ mình làm ra đâu, người khác làm đó. Biết mình ăn được cái bữa cơm như vậy á, bây giờ mình mới kể ra ai đã làm những cái điều đó. Rồi cái đó gọi là tương quan của xã hội á. Bây giờ á mình có hộp gạo thì phải nhờ cái nhà máy không? Nhờ nhà máy trà gạo, nhà máy phải nhờ nông dân công nhân không? Mà muốn ráp được cái nhà máy đó phải nhờ những cái kỹ sư không? Và khi chúng ta về chúng ta nấu cơm, chúng ta bắt lên cái nồi điện mình găm vô thì phải nhờ cái ông phát minh đầu tiên mà ông phát minh ra điện đó, phải không? Mà phát minh ra điện đó rồi nhờ những cái người thợ kéo đường dây điện vô tới nhà mình, rồi nhờ cái ông thợ mà làm ra được cái nồi cơm điện đó. Nhìn thấy phức tạp lần không? Rồi bây giờ mình ăn có chiếc đũa, vì chiếc đũa này ai vót cái đũa cho mình? Phải người nông dân chặt cây trúc cây tre vót đũa cho mình ăn không? Vì cha mẹ của mình chỉ có là có một tốn một chút công với của để phục vụ cho cái bữa cơm của mình thôi. Còn xung quanh cái bữa cơm đó rất là nhiều quý vị, rất là nhiều người. Bây giờ mình nói là mình mặc cái áo là do cha mẹ của mình mua, nhưng thật ra cha mẹ mua là một cái khâu nhỏ thôi. Còn cái người mà người ta trồng tơ tằm á, hoặc là người ta tìm những cái loại polymer, các chất gì kéo thành sợi nè cho mình, thì nhờ những cái công nhân, nhờ những nhà máy, rồi nhờ thuốc nhuộm, một loạt các kỹ sư nghiên cứu cho mình. Như vậy gọi là tương quan xã hội. Còn bây giờ ví dụ ha, mình nói là mình sống đây nè, tôi sống chết nên tôi không cần mấy người. Có câu đó chưa? Giận ai đó? Ví dụ trong gia đình này, tôi sống chết tôi không cần mấy người. Nhưng là không cần là chết thiệt đó quý vị. Tại sao bây giờ trong cái xã hội này chúng ta thở, chúng ta thở ra ở ngoài không khí, người khác hít thở vô. Nếu ai bị bệnh cảm cúm, thở ra người khác hít thở vô bị bệnh liền, bị nhiễm virus cúm liền. Ví dụ như H5N1 bệnh SARS chẳng hạn, là hít vô bệnh liền. Thì cái bệnh H5N1 lần đầu tiên tới Việt Nam là có một người bác sĩ nước ngoài á quý vị tử, mới vô thí nghiệm cái bệnh đó, và ông đã lây bệnh của người Việt Nam mình và chết ở tại bệnh viện của nước mình luôn. Người ta mới phát hiện ra cách để ngừa H1N1, H5N1 là cái bệnh lây qua đường hô hấp. Rồi ví dụ như cái người bệnh lao, Bệnh lao là có con vi trùng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ăn mòn cái lá phổi của mình. Vậy khi mà cái người đó mất đi á, thì các con vi trùng lao nó bay ra đường họng mình à, bay ra đầy ở hư không hết, như là cám vậy. Nếu mình mới chụp hình bằng kính hiển vi á, mình chụp hình thì như cám bụi nó bay ra bít hết. Mình tránh những cái người bệnh lao á, trước khi nhắm mắt là mình tránh đi chỗ khác, để không á thì hoặc giả là mình làm cái thao nước ở đó, nó bay vô nó uống nước á, nó bay vô trong đó luôn, bịch lại đi đổ chỗ khác. Có những người ta dùng những cái xác con này con kia để cho nó bay vô nữa. Như vậy á thì nói là đâu phải mình là không ảnh hưởng đến những người xung quanh, đúng không? Bây giờ mình cái đi đường, mình thấy trên đường Hùng Vương nó ngập nước lên cái bánh xe lên Ba Cao nè, nhất là cái đường xuống bến Phú Định và cái đường vô Bà Hôm, mưa nhiều có khi ngập lên 1 mét nước, 1 mét 2 nước. Mình nói là tại vì á, cống nó không thông, ngập 1 mét 2 nước. Tại vì cống nó nghẹt chứ không thông. Tại sao cống nó nghẹt? Tại vì bọc thảy xuống nhiều quá. Hỏi tại sao bọc thảy xuống nhiều? Là tại vì ra đường mình ăn cái này ăn kia, thảy đại xuống ống cống. Như vậy á là tôi thảy có một bọc một, làm sao nghẹt nổi cái ống cống. Dạ, một người thảy một bọc, 1.000 người thảy 1.000 bọc, 10 cống cống nó còn nghẹt nữa, không chi một cái ống cống. Mà nghẹt như vậy rồi nó giữ nước lại quý vị. Giữ nước lại nó sanh ra những con muỗi, sanh ra con muỗi. Rồi con muỗi đó nó chích người này chích người kia. Bây giờ đang gọi là đang dịch của sốt xuất huyết. Chùa thầy giờ cũng đang bị bệnh. Như vậy á thì con muỗi đó chích là do mình thảy cái bọc. Hỏi mình thảy cái bọc dính gì tới con muỗi, phải không? Như vậy mình thảy cái bọc làm cho nước nó nghẹt lại, nước nó nghẹt lại sanh ra muỗi, muỗi nó bị cắn, nó truyền bệnh người này, truyền bệnh cho người kia. Như vậy thì mình thảy cái bọc đó xuống gây ra tội rồi, thấy không? Gũi người ta bệnh sốt xuất huyết, người ta chết thì sao? Như vậy là mình góp tay mình giết người mà mình không hay, đó là giết trong vô minh. Như vậy thì mình làm nhiều cái để làm ô nhiễm cái môi trường xung quanh của chúng ta như thế này nè. Mình làm rất là nhiều quý vị. Mình chặt cây rồi mình thảy bọc, rồi mình ăn cái gì đó mình thảy xẹt ra ngoài đường. Nhất là những người sống bên dòng kinh Như Lộc á, ăn gì thấy thảy xuống, mà thảy xuống một cái như vậy làm nước ở dưới sông á nó đen lên, nó sình lên, thì người ta mới thảy ra ở ngoài sông lớn cái làm cá tôm rồi chết hết quý vị. Như vậy là mình vô tình mình thuốc cá rồi, phải không? Mà bây giờ mình ăn chay, mà mình thuốc cá ăn chay một bữa thì có 5-3 con cá nhỏ nhỏ thôi, mà mình thảy cái bọc xuống, thảy đồ xuống sông vậy á, làm ô nhiễm, nó giết hết cả mấy chục ngàn con luôn, với trùng nhỏ nhỏ, trùng lớn lớn, tôm tép gì, giết hàng tỷ tỷ con luôn. Như vậy cái kiếp sau mình sanh ra mới có 2 tuổi cái tự nhiên chết nè. Hỏi sao vậy? Tại vì thảy bọc xuống sông. Hỏi thảy bọc xong sao mà 2 tuổi chết? Tại thảy cái bọc xuống sông làm ô nhiễm môi trường, làm vô số những con khác nó bị đoản mạng. Vì kiếp sau phải bị đoản mạng chứ làm sao, phải không? Như vậy thì mai mốt ra ngoài ăn gì thảy ngoài đường đi, thảy đường kiếp sau sống có mấy năm à. Tại vì mình làm ô nhiễm môi trường. Bây giờ mình ra đường á, bây giờ mình làm gì là ô nhiễm khói, ô nhiễm nhiễm bụi đó, làm cho người ta hít vào người ta chết sớm thì mình sẽ chết sớm. Nên cái phóng sanh mình ngày nay sống phóng sanh mấy chục con không bằng mình bảo vệ chính cái môi trường xung quanh của chúng ta. Nếu mà ai bảo vệ được cái môi trường mà cách trồng cây xanh lên, nó hít cái cây xanh nó có giá trị hít bụi, làm cho con người ta cái lá phổi nó khỏe lên, người ta sống dai thêm. Rồi mình làm các cái nguồn nước thông, mình không thảy đồ ăn xong bọc xong rồi đó, mình thảy vô trong bịch để cho người ta đem đi. Và khi mà mình thảy vô bịch đó, mình phân loại rác cứng, ví dụ như miễn chai sành sứ mình vô một bọc, rác mềm mình vô một bọc, rồi những cái xài không được mình vô một bọc, để người ta dễ phân loại đi. Để dễ phân loại để làm gì? Để người ta tái chế. Như vậy thì mình đã góp công vào làm cho giảm ô nhiễm môi trường. Mà giảm ô nhiễm môi trường là trái đất của mình sẽ kéo dài mạng sống của trái đất mình ra thêm. Bây giờ quý vị biết là Bắc và Nam bán cầu của mình là băng tuyết hai bên nó đang chảy ra, nó đổ sụp xuống rầm rầm. Cứ 50 năm mình tăng lên khoảng 5 độ C. Và như vậy mình bây giờ là thường thường là 35-37 độ, tăng lên 5 độ C là 40 độ. Mà theo cái đà này 100 năm sau tăng 40 mấy độ. Kỳ rồi á, ở ngoài Hà Nội tăng 40 mấy độ có mấy người chết rồi đó, thấy không? Như vậy thì mình thấy là nó tan băng tuyết ra làm cho mực nước sông mình nó dâng lên, mực nước biển mình dâng lên. Mình là tại sao cấp này mà đường xá ngập nhiều quá? Tại vì cái mặt đất mình có nhiêu đây à, mà nước dâng lên thì tự nhiên cái mặt đất mình nó lùn xuống, phải không? Do nước nó tăng cao lên mình không thấy được điều đó. Nước tăng cao lên là do hiệu ứng nhà kính ở trên á, do ô nhiễm môi trường, mình chặt cây phá rừng đủ thứ hết, tất cả các chuyện. Bây giờ mình làm gì mình phải ăn sạch, ở sạch. Như vậy thì đời sống của chúng ta tốt, và ít có bị nhiễm trùng, và mọi người xung quanh ít bị nhiễm trùng. Như vậy thì mình đã đền ơn và nhớ ơn người mẹ thiên nhiên của mình đó. Người mẹ thiên nhiên, cái người mẹ là người bảo bọc mình, là người chăm nom mình, mà đây là cái người mẹ thiên nhiên lớn như thế. Thế này là một người cộng tay vô một ít, và một người làm một ít, thì cái người mẹ này chết đi. Ví dụ như á, mình thấy đi một cái bọc, mình thấy đi miếng rác, giống như là mình lấy cây kéo mình cắt đi ngón tay của bà mẹ mình. Người này cắt ngón, người kia cắt ngón, mai mốt cái tay của mẹ của mình dơ lên chuỗi lũi hả? Thấy không, rừng á, dơ lên cây nó còn ở gốc không, nó chuỗi lũi hả? Tay của những người mẹ mình giờ chuỗi lũi hả? Lấy gì đâu nữa để mà làm cá, làm rôm, lao động để cho mình nữa, phải không? Thì tự nhiên người mẹ mình chết, mà người mẹ mình là người bảo bọc mình chết, thì mình sẽ chết theo luôn. Cái đó là nếu mình nhớ ơn thì mình bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Như vậy mà ngày hôm nay chúng ta nói đó là cái phần nó không chính. Cái phần chính chúng ta nói ngày hôm nay là nói cái pháp tu. Nói cái pháp tu, mình nhớ ơn và đền ơn với những cái người nào mà đã làm cho mình không phải là thuận duyên như vậy. Quý vị Phật tử, thì ở trong này chúng ta lấy ra ở trong kinh. Trong kinh Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thức đối với Đức Phật. Nhưng mà cái này qua một cái đời sống tu hành thì đây là những lời của Hòa Thượng Tịnh Không đã dạy chúng ta là một người mà biết ơn phải đền ơn, thì chúng ta hãy nhớ ơn những người khiển trách ta vì họ giúp chúng ta tăng trưởng trí huệ. Đây là tinh thần của Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không không? Hòa Thượng Tịnh Không ở nước ngoài, Hòa Thượng là một vị cao tăng rất là nổi tiếng và độ rất là nhiều người. Hòa Thượng nói rằng á, là hãy biết ơn và đền ơn những người khiển trách ta vì họ giúp ta tăng trưởng trí huệ. Cái này là tinh thần của Phật giáo nha. Nếu mình không làm được chuyện này thì mình không tăng trưởng được trí huệ. Người nào khiển trách ta ví dụ như á, nói là làm này sai nè, đó, làm cái kia đúng nè, mà khiển trách có nghĩa là người ta đang nói lỗi của mình, phải không? Đang nói lỗi của mình, đang chỉ lỗi của mình. Như vậy thì mà mình nhớ ơn những người chỉ lỗi của mình, đó là những người thầy dạy mình những chỗ sai sót. Bây giờ quý vị thấy trong phim Hồng Kông á, cái người nào đi theo ông vua, trời ơi, bệ hạ nói ra một lời cao vòi vội, đức cao vời này nọ, toàn là định thần không à, phải không? Còn cái người nào nói là bệ hạ nói này sai nè, làm cái này sai nè, người đó là người trung thần. Mà khi cái người nào mà chỉ lỗi cho mình á, thì cái người này bị sao? Bị chết đầu tiên nhất đó quý vị. Tại sao? Đó là tâm của chúng sanh. Còn cái tâm Phật á, người nào chỉ cho mình mới nhìn lại mình mới sửa những điều đó. Sau những khi mà mình biết lỗi của mình á, thì mình tăng trưởng cái biết lên. Hồi xưa mình biết mình những điều làm tốt không à, bây giờ mình biết những cái điều mình đã lầm lỗi. Có nghĩa là những cái tốt, những cái xấu trong tâm mình, và những cái tốt, những cái xấu ở bên ngoài mình đều biết. Như vậy thì mình có hai cái biết. Mà hồi xưa mình chỉ biết có một cái à, là biết những cái tốt của mình không. Mình mới kể nè, tôi đi cúng chùa này 5,000 nè, cúng chùa kia 10,000 nè, tôi làm được này làm được cái kia, mà chưa bao giờ mình kể với những người bạn mình là mình làm cái gì tội lỗi, mình làm cái gì xấu xa ở trong cuộc đời hết. Chưa bao giờ mình khoe khoang những cái xấu cả, mà mình chỉ khoe khoang những cái tốt của mình thôi, được cái này được cái kia, chưa bao giờ nói là mình đã hại cái này hại cái kia cho người khác. Thì cái người chỉ trích mình, cái người khiển trách mình á, là họ thấy điều này là làm đây không được. Đi chùa tối ngày á, đi chùa cúng đầu này cúng đầu nọ à, quá chừng luôn, rồi phải cầu phước, không chịu tu hành gì hết trơn á, mai mốt chết đi rồi cái phước nó dẫn mình đi. Sanh nhà cũng có thể giàu một chút nữa, mà nhà giàu khó tu lắm. Có bao giờ thấy nhà giàu nào đi tu không? Quý vị thấy không? Bây giờ thấy ông giám đốc nào mà đi nổi trong đạo tràng này không? Tối ngày quấn quýt với công việc của mình không rảnh một giờ nào để đi được hết. Quý vị có nghèo có khổ một chút xíu, nhưng mà quý vị đi tu được. Mà quý đi tu được mới đem hạnh phúc lại cho mình và đem hạnh phúc cho mọi người. Vậy thì giàu chưa chắc đã tốt đâu nha quý vị. Những người sanh lên cõi trời mà nói ngon lành phải không? Sanh cõi trời là ma hưởng thụ, ma vương. Rồi sanh lên cõi trời, những cái cõi trời khác rất là sướng, nên không nhớ tới Phật Pháp. Nội có cái chú này ở bên Úc á, trước khi chết là 20 ngày, người ta kêu chú phát tâm sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chú là ở đất nước Úc này, chú cái gì chú cũng có hết á, nên chú không cần dụ chú phải đi sanh ở nơi khác. Như vậy thì cái người sống đầy đủ á, họ không cần cái gì khác, họ không chịu giảng sanh, họ không chịu tu hành. Mà không chịu tu hành thì cái nghiệp duyên của mình nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Mình phải bị sanh già, bệnh chết, u bi khổ não, mình không thấy. Nên các vị tổ dạy cho mình, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân khỏi tạm khi đi lúc về. Đạo tràng trầm lặng. Như vậy đó thì hòa thượng nói cái người nào khiển trách ta chính là cái người chúng ta phải nhớ ơn. Và chúng ta đền ơn cái người khiển trách ta đó. Nhờ khiển trách ta mà bây giờ mình mới nhìn lại mình mới lên được làm giám đốc, mình mới lên được làm thầy sư phụ để dạy cho người khác. Vậy mai mốt cái người nào mà chửi ta, khiển trách là giống như chửi, phải không? Chửi sao mà cấp này ngu quá vậy? Nhờ chê mình ngu mình mới đi học cho nó biết, phải không? Nhờ chê mình ngu đó mình mới giảm được nghiệp, nhờ chê mình ngu mình mới tăng trưởng công đức. Tại sao chê ngu mà tăng trưởng công đức? Nếu chê mình ngu, thông thường người của thế gian á, người ta cự lại, người ta xăng tay áo, người ta đánh lại liền. Ở bên Trung Quốc có rồi đó. Ông tổ đi lại tới cái đó, cái con này cũng tu dữ lắm quý vị, tu tụng kinh dữ dội lắm. Lại dạ con bạch tổ, xin tổ cho chỉ cho con biết như thế nào là vô minh. Ông tổ là ông ngu đến mức độ mà vô minh mà ông cũng không biết nữa, ông đi hỏi tôi. Ông sang táo lên liền, ông tính đánh tổ. Ông là con tính đâu, tổ là người đức cao vọng trọng, con mới nói ra lời tổ xử sự như là giang hồ, tổ là chửi con ngu. Ông xăng tay áo lên mặt ông, lúc mà con người ta mình xăng lên á là hai chân mày dấn lên, hai mắt dít ngược, hai cái miệng dít qua lên, và mặt đó thì đỏ ngầu ngầu lên như là ác quỷ Dracula vậy đó, ngù lên cái còn nghiến răng nghe kẹo kẹo nữa chứ. Ông tổ chị đó vô minh, thấy không? Vô minh tức là mình nổi sân, mà mình nổi sân á thì mình hết biết cái gì xung quanh hết, mình chỉ có biết tâm sân của mình thôi à. Tới tổ còn dám đánh nữa, không phải là vô minh chứ còn cái gì, phải không? Ông tổ cả thế gian người ta lại mà mình còn dám đánh tổ nữa, như vậy là quá vô minh này. Như vậy tổ đó chỉ đó là vô minh, thấy không? Vô minh là mình không hiểu biết gì cả. Như vậy thì cái người khiển trách ta, cái người đánh mắng ta, coi gì chứ mình phải nhớ ơn người đó đó. Tại vì chính người này đã làm cho mình tăng trưởng trí huệ, quý vị. Tại sao tăng trưởng trí huệ? Tại vì nếu mà đánh mắng ta, ta không mắng lại là ta nhẫn nhục. Mà chúng ta thành tựu hạnh nhẫn nhục thì trí huệ tăng trưởng là chuyện đương nhiên thôi, là chúng ta thành tựu công đức. Nên mai mốt mà ai chửi mình á, cảm ơn nhiều nhiều lên, để mình tăng trưởng cái trí tuệ của mình lên. Chửi ít mình đâu có biết mình thử lửa tới cỡ nào. Bây giờ mình là vàng thiệt nè, mình tu thiệt mà. Bây giờ vô gò lửa, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Bây giờ người ta mới luyện mình nè, người ta lấy búa, người ta đập cái cốt một cái luyện vàng nè, đập cho mình á để luyện vàng. Mà vàng càng luyện càng trong, vô thổi lửa nóng không, thổi lửa nóng vô, còn lấy búa đập nhồi bên đây nhồi bên kia. Quý vị thấy cái cục sắt bình thường phải không, đem vô lọ nướng lên đỏ ao không, ra đập nhồi bên đây tán vô, tán đi tán lại hồi ra được cái công cụ làm rất là đẹp. Ví dụ ra con dao, ra cây phản, ra lưỡi hái, giúp ích người nông dân. Bây giờ á mình vô á là cái thợ kim hoàn đục một cái miếng bạc, đục đẽo đẽo đẽo đẽo miếng bạc hồi ra được cái tượng Phật, thấy không? Như vậy thì trong lúc đục lúc đẽo đó, họ xì, họ hàng, họ đục họ đẽo. Mà bây giờ quý vị ngồi yên đi ha, bây giờ người ta mới lấy cây, người ta đập ở bên tay trái một cây, đập bên tay phải một cây, lấy đục chĩa vô hông một chĩa, như vậy á thì là đục đó, phải không? Như vậy á thì người ta chê ngu cái là người ta đục vô trong bụng một cái cây đục rồi đó, phải không? Người ta khiển trách ta ra cấp này làm ăn gì tôi coi không được gì hết, cái là người ta đánh bên trái một cây rồi đó, phải không? Vậy thì người ta chửi mình cái là người ta chĩa mình cây, rồi người ta khiển trách mình cái là người ta đánh bên trái, khiển trách cái đánh bên phải. Vậy thì người ta đục mình, đục cái tâm của mình để làm gì? Bình thường á người ta đục vô tâm mình cái mình nổi sân lên mình đục lại liền à. Còn bây giờ mình ngồi yên cho người ta đục, mình là một pho tượng đá, phải không? Mình ngồi yên cho người ta đục nè, đục ta đẻo rất là mình nhẫn nhục á, ta đục ta đẻo đây đẻo kia đẻo kia, ông Phật cũng lòi ra thành Đức Phật, hình tượng hình lần lần thành Đức Phật. Do chúng ta có sức nhẫn nhục, do chúng ta có sức thiền định, phải không? Nhẫn nhục rồi chúng ta thiền định thể sanh được trí tuệ. Vậy thì cái người mà đục ta, đéo ta, mắng ta, trách ta này nọ làm chúng ta sanh trưởng trí tuệ trong cuộc đời. Như vậy thì cái người đời không làm được chuyện này. Cái người đời ai đục mình đục lại, còn người đạo ai đục mình, Nam Mô Di Đà Phật, đục tôi riết tôi thành Phật mau. Cảm ơn nha. Làm được chuyện này là nấc thang lên làm Phật đấy. Còn nếu chúng ta không làm được chuyện này, mãi mãi đau khổ với chúng sanh nè, ai chửi mình chửi lại, ai đánh mình xăng tay áo đánh lại. Vừa rồi ở ngoài ngã 6, ngã 7 gì ở ngoài này nè, vừa rồi có chú học lễ thầy đó là cái chú này chạy hai chiếc xe SH 3 người. Rồi á mới chạy lạng là lạng sao á vô chiếc xe Novo sắp gần té. Cái như vậy là xe SH quay lại đón đường Novo, rút dây nịch lấy nón bảo hiểm đánh người ta. Novo mới rút dao ra đâm chết hai người, người bị thương chở bệnh viện. Thấy không quý vị? Ta đục ta đẻo mình nín thinh đi đâu có sao đâu, bây giờ ta đẻo mình đẻo lại cái ở tù. Thấy chưa? Thấy cái nhịn nó hay không? Cái nhịn trong nhà Phật, nhịn không có nghĩa là nhục, phải không? Nhịn gọi là nhẫn nhục. Nhẫn là ẩn nhẫn cái nhục xuống để đừng cho nó nhục, thì trở nên không có nhục. Mà mình thấy nhục thì sẽ nhục nhã thêm. Bây giờ mình thấy nhục, đánh lại người ta đâm vậy đó, thấy ba mẹ nhục nhã không? Ba mẹ nó là con của đại gia mà đi ra đường đánh lộn như là vô côn vô đảng, thấy cha mẹ nhục nhã chưa? Như vậy là không nhẫn mà nhục, mà nhẫn hồi hết nhục, thấy không? Như vậy thì quý vị thấy cái tâm ác của con người ta không có nhịn được. Vậy trong nhà Phật của mình, người đời thì vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đi đạo tràng mà lỡ có ai mình quẹt ai cái thì mình làm sao? Mình phải xuống xin lỗi người ta. Lỡ mà người ta có quẹt mình thôi, bỏ qua luôn đi không sao, bỏ luôn đi không sao. Thì đâu có cái chuyện mà ngày hôm nay, đúng chưa? Như vậy thì giá trị của người tu đem đến cho cuộc đời, thấy nó tốt đẹp hơn không? Lúc đó mình mới thấy giá trị của đạo Phật dạy, thấy giá trị của Đức Phật dạy. Và điều thứ hai Hòa Thượng Tịnh Không dạy là hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Vấp ngã, một lần vấp ngã là một lần bớt dạy, vấp ti đau có ngại chi ăn. Cái câu này ở trong sách giáo khoa. Một lần mình vấp ngã là mình học hỏi được cái kinh nghiệm rồi, lần sau mình cố gắng. Vậy thì cái người nào làm chúng ta vấp ngã, mà cái người làm chúng ta vấp ngã là sao quý vị? Họ lừa đảo ta đó. Ví dụ như chúng ta có nhiều tiền, họ lừa lấy hết tiền của mình, vấp xuống này vấp cái hố quá sâu rồi. Xuống hố sâu rồi thì sao? Nếu mà mình nhục chí anh hùng, mình ngồi dưới hố luôn cho người ta chôn luôn. Còn nếu mà mình có chí thì sao? Mình phải luyện công lực không? Mình bay lên khỏi hang. Như vậy thì cái này là coi phim của Hồng Kông là Dương Hóa bị lọt tuốt xuống dưới hang á, cái luyện hồi bay tuốt lên trên, phải chi ngồi đó chết luôn dưới rồi. Thấy chưa? Như vậy thì mình phải luyện công lực, mà luyện công lực nó được cái sức mạnh. Sức mạnh là sức mạnh của ý chí, sức mạnh này là sức mạnh của sự tồn tại. Người ta là làm cho mình vấp ngã, người ta đè mình xuống, mình đang đi người ta lấy cây người ta phang vô chân mình cái làm cho mình té xuống. Như vậy thì mình dùng hết sức để mình gượng lên mình đi tiếp quý vị. Như vậy thì khi mà mình dùng hết sức mình gượng lên đi tiếp, mình tập cho cơ thể mình nó quen với một cái sức mạnh của thân và cái ý chí của tâm. Mà sức mạnh của thân với ý chí của tâm trong nhà Phật gọi là đại hùng và đại lực. Hùng tâm dũng chí là cái tâm mình mạnh, cái chí mình mạnh, rèn luyện đi sức khỏe. Ví dụ như người ta cốt hoài thì mình phải nhảy lên hoài, giống hệt như tập thể thao ấy. Làm tự nhiên cái mình á, ta cốt ngang chân mình, cái mình nhảy lên, cốt ngang chân mình nhảy lên. Ban đầu á thì ta cốt vô dính chân mình, biết khôn rồi bữa sau cốt ở dưới, nhảy lên trên, cốt ở trên hụp xuống, trở nên giống như tập võ. Mai mốt là phản xạ mình rất là nhanh quý vị. Còn hồi nào tới giờ á, mình đi ra đường không ai cốt, không ai đẻo chân á, bữa sau người ta dương tên ra, người ta bắn một dính vô trái tim liền, phải không? Đâu có biết né gì đâu. Còn bây giờ á, ban đầu người ta cốt cái chân mình bị dính cái thẹo rồi, bữa sau á biết rồi, vừa cốt chân nhảy lên quý vị, vừa nhảy lên chạm đất ta cốt ngang ở trên dính vô, như vậy biết rồi. Bữa trước là cốt dưới chân nhảy lên không dính chân, rồi bữa sau dính trên đầu rồi, ta cốt trên đầu mình hụp xuống, ta đâm bên trái mình né qua bên phải, đâm phải mình né qua bên trái, đâm tới đâm đuôi không được á thì ta đâm nhiều cây quá biết sao giờ, lấy cái áo giáp sắt mặc vô luôn, gọi là áo chống đạn luôn. Áo chống đạn là áo gì? Áo phước đức của nhà Phật á, mình làm phước á, cúng dường bố thí trở thành cái áo chống đạn bao xung quanh chúng ta luôn, né qua né lại không được, dính cái không tới mình phước đỡ hết. Thấy không? Như vậy á, thì cái người mà làm cho chúng ta vấp ngã á, là họ khiến năng lực chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu mà cái người bình thường mình yếu đuối mà bây giờ họ làm cho mình mạnh mẽ hơn, vậy là người này phải là người ơn của mình, sao mình lại trách họ, đúng không? Như vậy thì người ta nói là thất bại là mẹ của thành công. Vậy thì cái ngày thành công hôm nay là do vô số những lần người ta ám hại cho mình thất bại đó quý vị, mình mới kinh nghiệm. học hỏi những kinh nghiệm đó đi lên. Nên Đức Phật ngày hôm nay thành Phật là do vô số lần Đề Bà Đạt Đa đã hại Ngài ở trên bước đường tu hành. Có một kiếp trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự là sanh ra, Đức Phật sanh ra làm ở trong một cái bầy khỉ, mà Đức Phật là con khỉ chúa. Lúc đó là Đức Phật đã từng đọa làm súc sanh nha, chứ không phải là làm Bồ Tát không đâu, mà Bồ Tát đọa làm trong cái súc sanh thân thể của loài khỉ mà là khỉ chúa. Thì bữa đó bị người ta rượt để bắt luôn một cái đoàn khỉ, thì qua bên cái sông cách đây nè, thì con khỉ chúa mới lấy cái chân của mình á móc vào cành cây bên đây và lấy cái tay của mình á vịnh vô cành cây bên kia để cho nguyên một cái đoàn khỉ đi qua. Đoàn khỉ đi qua hết, làm cái thân mình như cái nhịp cầu á, bắt cho những cái đoàn khỉ đi qua. Cái con khỉ cuối cùng là về Đề Bà Đạt Đa đi qua rồi. Thường á, người ta đi qua rồi, người ta lấy tay, người ta nắm khỉ chúa đi lên, không có đâu. Vừa đi qua rồi, đạp cho con khỉ chúa, đứt cái tay xuống, té xuống ở dưới hố chết. Quý vị, đến cái mức độ mà luyện, đến mức độ mà người ta làm cho mình vấp ngã liên tục, đời này qua đời khác, làm cho Ngài có một sức mạnh rất là mạnh, và cái thân của Ngài cũng mạnh luôn. Ngài sanh ra nhờ có phước nên được cái thân mạnh đó, phải không? Chính nhẫn nhục ta là nhờ có phước, rồi sanh ra cái thân là trong cái hoàng tộc. Nâng cái thạch lân á, tới nặng 1000 cân mà Ngài nâng lên được. Dương cây cung á, là không ai cầm nổi cây cung luôn, mà Ngài dương bắn cái vèo cái vô vòng tâm. Quý vị thấy không? Là cái thân Ngài nó đã mạnh như vậy rồi, còn cái tâm Ngài dám bỏ những cái mà thế gian không thể bỏ. Bỏ được hoàng cung, bỏ được vợ đẹp con ngoan, bỏ hết luôn quý vị. Như vậy thì người ta mới tôn sùng Ngài là đại hùng đại lực, quý vị. Chứ còn nếu mà không ai đốn, không Đề Bà Đạt Đa đốn ngã này, thì Ngài đâu có đại hùng đại lực như ngày hôm nay được, phải không quý vị? Nên cái điều thứ ba mà Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta là hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập. Quý vị, cái này thấy hay không? Bỏ rơi có là nghĩa là người này là người đa số á, là mình bị người ta hứa lèo á, tức mình dựa dẫm vào người khác, mình dựa dẫm vào người khác để mình sống, tới chừng không có ai hết mình chết liền tại chỗ, quý vị. Nên con người tự lập là con người sống được với hoàn cảnh. Bây giờ giống hệt như Robinson lạc rồi trong cái đảo, phải không? Tự mình sống, tự mình tự lập lên hết, như vậy là tự mình cứu lấy mình. Lúc mà còn đôi chân mình, tự mình cứu lấy mình. Nên điều này Đức Phật đã dạy khi Đức Phật mới sanh ra rồi. Đức Phật bà Hoàng hậu Maya sanh ra Ngài thì Ngài đi 7 bước trên cái bông sen đó quý vị, và Ngài đứng là chỉ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ngài nói là mới sanh ra người ta sao, mình mới sanh ra mình có đi nổi không quý vị? Bò lết còn bò không được nữa, chỉ nằm ngửa lên hai cái chân cà tròi còn la khóc sùm. Đức Phật không la không khóc không chòi mà là đi. Thấy cái này là một bậc vĩ nhân trong thiên hạ không? Vừa sanh ra Ngài đi liền. Nên Ngài mới nói rằng các con ơi, hãy tự đi trên đôi chân của mình, giàu mới sanh ra phải đi trên đôi chân của mình, đừng đi trên đôi chân của người khác. Có 3 cây người ở miền Tây, có một cô chị Việt Kiều sống mà bển gửi tiền về không à quý vị. Nói là chị ơi cho em đóng tiền học phí, chị ơi cho em đi học mai, chị ơi cho này cho kia. Ở đây làm gì quý vị biết không? Đi hát karaoke, đi nhậu, đi uống bia, đi đá gà, chơi đề, chơi số. Mà cứ viết thơ bảnh chị ơi em bị này, chị ơi em bị kia, làm cho cô kia ở bển làm gần chết luôn. Nhằm khi thiếu tiền mượn tiền ngân hàng, xong làm trả gần chết luôn. Mà sau này cô này chết thiệt quý vị. Làm nhiều quá kiệt sức bị bệnh. Ở bên đây là trở thành ăn mày tàn tạ luôn. Tại hồi nhỏ lớn mình sống là sống nhờ người khác không à, mà người khác bây giờ không cung cấp được tiền cho mình nữa, rồi bây giờ lấy tiền đâu ra, phải đi dây đi hỏi đi lại đi lục người ta, trở thành mất uy tín, không còn cái gì nữa, bán hết tất cả nhà cửa, bán hết, bây giờ đi ở đậu ở thuê, đi như đi ăn mày luôn. Như vậy á là tại vì mình đứng trên đôi chân của người khác, phải không? Như vậy thì bây giờ á, ai mà bỏ rơi mình có nghĩa là mình đứng trên đôi chân của họ, bây giờ họ không cho mình đứng đôi chân của họ nữa, họ thảy ra, họ kêu mình tự đi đi. Cái ban đầu mình hận lắm, ban đầu hận lắm quý vị. Hận là tại sao không nuôi tôi, tại sao không bảo bọc tôi, tại sao bỏ tôi giữa đường bơ vơ vất vơ vất vưởng thế này. Nhưng mà nhờ cái đó đó mình sống tự lập, mình vươn lên, mình đi, sau này mình thành công là cái đó là thành công của mình chứ không phải thành công của người khác. Nên cái đó là tự lực của mình, mà tự lực của mình, cái của mình mới là có cái có giá trị. Bây giờ mình đi ăn cắp của người ta không à, làm thơ cũng ăn cắp của người ta nữa quý vị. Thấy câu thơ này hay cái gắn ở đầu, thấy câu thơ kia hay cái gắn ở ngoài chót là cái của mình. Cái mai mốt á, phải không chú này, ở bên quận 10 á, đi làm bài ban đêm về á, nhờ ông anh làm bài văn á, làm 9-10 điểm không. Cô là trời ơi chú này học hay quá, hay học bổ túc á. Cái bữa đó đi học sinh giỏi vòng toàn thành phố, cho anh này đại diện trường đi. Anh ở nhà anh Trung lập cập nè, anh là toàn là nhờ người ta làm không à. Văn á thì biết không biết một chữ văn đó, đặt một câu không ra ôn gì hết, mà bây giờ đại diện cho là học sinh toàn thành đi thi học sinh giỏi văn quý vị. Cái đó lúc đó làm sao lên á, đi học sinh giỏi về đi vô đó giả bộ đau bụng bỏ cuộc, đi vừa tới giả bộ đau bụng là nhào nhào lăn lăn đừng chở đi bệnh viện, chứ sao giờ nếu vô làm ta phát hiện ra mình không biết gì hết, về mất uy tín với lớp mà cả trường mất uy tín luôn. Thôi dùng một cái chiêu gọi là chiêu độc chiêu mà cái chiêu gọi là khổ nhục kế làm khổ nhục kế, đau bụng quá là thi hết nổi. Thấy không, mình không đứng trên được cái đôi chân của mình. Bây giờ cái gì mình đứng được đôi chân của mình, dầu cho được cha mẹ bảo bọc, dầu cho ai được bảo bọc, mình đứng trên đôi chân của mình. Và dầu bây giờ mình bảo bọc mà người ta không bảo bọc mình nữa, có nghĩa là người ta bỏ rơi mình đó, thì mình cũng cảm ơn người ta. Nhờ những ngày người ta bỏ rơi này mà mình học được chữ cay đắng của cuộc đời. Mà có đắng có cay cuộc đời rồi á, thì ngọt ngào nó sẽ đến với mình. Ở trên đời này phải có đắng, có cay, có ngọt, có bùi không. Mà cay đắng nó đến hoài thế nào ngọt mùi nó cũng đến, phải không? Chứ không lẽ cay đắng đến hoài, có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời. Và trong nhà Phật cũng nói là không có cái nào mà còn như vậy hoài hết, mà nó vô thường, nó thay đổi. Vậy bữa nay đắng, ngày mai nó sẽ cay, mà hết cay thì ngọt, hết bùi. Như vậy thì ban đầu người ta gặp mình, người ta cho đường không à, chứ cho mật không à. Mai mốt người ta thảy mấy trái ớt với mấy trái chanh vô đó, quý vị tin không? Khi mới gặp ta thảy ớt thảy chanh vô mừng đi. Nên khi cái gì mình khởi đầu nan á, nó khó khăn, khởi đầu nó khó khăn, nó gian nan, nhưng sao thành công vượt bực. Mà cái gì mà khởi đầu mình thấy thuận lợi rồi, coi chừng đó nha, làm ta thảy đường thảy mật trước là sau này còn là sỏi với đá không à, còn gì để ăn, phải không? Ban đầu người ta cho ăn sỏi ăn đá, vậy mà sau này toàn là ăn cơm với gạo không à. Còn mà ban đầu cho ăn cơm ăn gạo, hết cơm gạo rồi còn sỏi đá hoài lại đó. Nên cái người nào gặp mình mà ngọt ngào á, coi chừng đấy, cho đường cho mật trước đó, rồi sau này người ta cho sỏi cho đá vào đó, lúc đó gặm gãy răng hết á, chứ không phải chuyện đơn giản. Nên đó là cái kinh nghiệm, người ta bỏ rơi mình thì mình mới lấy được cái kinh nghiệm sống. Bỏ rơi mình đi lang thang, mình như là đệ tử của Hồng Thất Công đi cầm gậy đánh chó đi lang thang, bị người ta đánh riết rồi mình rút được kinh nghiệm, mình tự lập mình biết đi ra ngoài làm thuê làm mướn, biết giành giật cái cuộc sống lại cho chính mình. Vì người này là người ân của mình. Và cái điều kế tiếp á, Hòa Thượng dạy là hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Này khó dữ lắm à. Cha mẹ đánh mấy đứa nhỏ, hồi nhỏ thầy cũng vậy nè, mỗi khi mà bị ba đánh đòn hay gì đó, giận trong bụng là đánh chết tôi luôn đi, cái thân này đánh chết luôn đi. Mình khởi lên cái tâm niệm đó nè, giận lắm. Thì cái người nào đánh mình á thì sao? Mình giận lắm à, mình tìm cách để trả thù. Bữa trước là đi xe dọc đường, trên đường về miền Tây đó, cái vô trong quán đó, cái vô cái toilet đó, thì hai anh này mới đánh lộn. Không phải là đánh lộn, anh này đánh anh kia, đi vô ở ngoài sau lưng tấp tới đánh bung bung bung bung. Người ta bảo vệ vô can ra hỏi gì đó, là mày nhớ không, khoảng chừng 4-5 năm trước á, là hồi học ở đâu chung đó mà đánh tao lần nè, bây giờ đâu cả 5-6 năm sau rồi gặp lại, nhớ cái đánh gì đó mới trả thù đánh lại, ấm ức ở trong lòng mà. Như vậy thì người cái anh này không phải là người trong đạo. Người trong đạo Hòa Thượng dạy là hãy nhớ ơn cái người đánh đập ta, vì họ đánh đập ta làm cho ta tiêu nghiệp chướng. Mình á là vãng tích sợ tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Hồi trước tới giờ bao nhiêu kiếp mình thắt bao nhiêu nghiệp chướng rồi, bây giờ người ta đánh mình chút là trả bớt nghiệp, đánh chút là trả bớt nghiệp, rõ ràng là như vậy đấy quý vị. Nên người ta đánh mình, ta tấn công mình, nó cười quá thì cười luôn. Tại sao? Họ mình tạo điều kiện cho mình trả được nợ, chứ để cái nợ này mà lâu có lên Tây Phương nổi đâu, nó kéo mình nặng xuống lắm. Kệ nó, đánh đây đánh kia chịu đau chút ở ta bà này bầm dập thì hết nợ hết nần đi cho nó dễ, phải không? Ví dụ người ta giận mình, phải không, ta đánh mình cái ta thà hả giận không, hết giận liền hả quý vị, cho người ta đánh đi. Nếu đánh tôi anh hết giận thì cho người ta đánh đi, phải không? Mà người ta đánh hết giận mình có nghĩa là người ta không đeo theo mình kiếp sau để trả quán, đúng không? Ví dụ như 11 kiếp trước á, ở Ngộ Đạt Thiền Sư phải không, Ngộ Đạt Thiền Sư đã bị triệu thố đi theo 11 kiếp là cái ân quán ở trong cuộc đời á. Bây giờ ta đánh mình cái, ta hại mình cái, qua lại gãy như là què, bớt nghiệp chứ còn cái gì nữa. Vậy mai mốt á, về mà ai đánh mình, đánh này là đánh trên cái ý nghĩa thôi nha. Đánh mình nghĩa là hại mình đó, là nghĩa là đánh đó. Ví dụ như người ta nói, người ta chọt một cái, chọt một câu làm cho mình mất mặt trước thiên hạ. Mình á thì có tánh hay ăn dụng, cái trước mặt biết bao nhiêu người ta muốn hạ nhục mình, ta nói là ở đây có nhỏ hay ăn dụng mà nhìn mình chứ không chỉ mình, nhìn mình cái là ở đây có đứa hay ăn dụng, làm cho mình mất mặt hết. Ý nghĩa là ta đánh vô cái tim tự ái của mình chưa, đánh vô tim của mình cười hề là ăn dụng có sao đâu, ăn dụng nhà của tôi chứ ăn gì đâu có ăn dụng nhà của ai đâu, sợ phải không? Như vậy á thì là mình cười cái bớt đi nghiệp về, bữa đó mình 100 nghiệp, bữa đó chọt mình cái một bớt đi nghiệp còn 99 nghiệp, thôi chọt nữa đi 99 nghiệp chọt đây tới chiều cho hết luôn đi, phải không? Là bữa sau khỏe, đâu có ai mà đánh đấm gì mình nữa được. Như vậy á thì người nào đánh đập ta làm cho ta tiêu trừ nghiệp chướng, như vậy thì đây là người ơn của ta. Và thượng giải tiếp là hãy biết ơn những người lừa gạt ta vì họ tăng tiến kiến thức cho ta. Cái người nào lừa gạt, hứa lèo, rồi là dụ dỗ thì cái người đó tăng trưởng kiến thức cho ta, học hỏi những kinh nghiệm mà bữa nay mà chúng ta bị gạt cái chiêu này, bữa sau là không bao giờ đừng có gạt được nữa, chiêu này biết rồi, đúng chưa? Như vậy là cái kiến thức mình học được từ cái người đó là họ đã gạt ta. Có cái cô này là cái cô dâu ở trong quê á, là ở huyện Đầm Dơi của Cà Mau á, đi lên thành phố mới lấy chồng mà đeo cái nhẫn lo le là một chỉ vàng, mà dưới quê đeo một chỉ vàng lên á, thấy nó sáng chớp chớp là niềm hạnh phúc, là niềm hãnh diện ghê gớm lắm. À, đi ra ngoài chợ lâu lâu á, cười cái chỉ cái tay lên miệng này để cho người ta thấy chỉ vàng, phải không? Cái đi ra ở ngoài đó, đi ra giữa giữa đường á, gặp cái cô kia, hai người cùng gặp cái ai rớt một cái chỉ, một năm chỉ vàng rớt xuống đất, cô kia chạy lại lượm, cô này cũng thấy hai người chạy lại lượm, giành giật với nhau, giành giật với nhau là tôi thấy trước, cô nọ là tôi thấy trước, anh này nói là tôi thấy trước. Cái cô kia nói là bây giờ cái nhẫn này là trên hai chỉ, là ba bốn chỉ, là bây giờ thôi, bây giờ sao giờ, thôi bây giờ cô lấy chỉ vàng cô đưa tôi cho cô hết, cô thấy trước thôi, cô nhiều hơn cũng được nữa, khoái quá, lấy chỉ vàng năm chỉ sọt vô tay rồi đưa cho người ta chỉ vàng, hí hửng đi về. Quý vị đi về nói với bà mẹ chồng, bà mẹ chồng đem ra thử, ở ngoài thì vàng nhưng mà ở trong á là toàn là sắt không à, là đồng không à. Như vậy là bị dụ, nó vàng cảnh bị dụ đó. Qua bữa sau đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài chợ thấy cũng lọt cái chỉ vàng đó nữa, chiêu đó nữa, thôi đừng gạt tôi mất công lắm, chiêu này là biết rồi, biết lâu rồi. Thấy không? Như vậy á thì người nào gạt ta làm cho ta tăng thêm kiến thức, có sao đâu, thì gạt nữa đi, càng gạt chúng ta càng học được nhiều bài học, mà tới chừng mà gạt nhiều quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta trở thành là thầy luôn luôn rồi, ai mở miệng ra có biết là sử dụng cái chiêu nào đó, mà trong dân gian người ta gọi là bắt bài, hiểu không? Ai muốn gạt mình gì mới mở miệng cái bắt bài dính liền đó, này sử dụng chiêu này nè, thấy không? 36 ghế ông nào mới quay lưng cái biết rồi, đây là dĩ đào di thượng nè. Còn nào dụ dụ mình nó đi đằng này là biết lại đằng kia lẻn vô nhà mình ăn cắp đó, gọi là dương đông kích tây đó, thấy không? Biết liền à, học hết rồi. Mà tại sao mình học hết? Là tại vì người ta gạt mình nhiều quá, giờ biết hết rồi, người ta khen mình nha, lúc đó ta tôn sùng lắm, trời ơi ông này là bậc thánh nhân, cái gì ông cũng biết hết. Dạ không dám đâu, nhỏ tới lớn gạt nhiều quá, giờ rút kinh nghiệm chứ không có gì thánh gì ở đây hết á. Như vậy thì người ta gạt mình nhiều quá, bây giờ á là mình trở thành ngon lành, quý vị. Rồi cái câu cuối cùng là hòa thượng dạy là phải biết ơn những người làm hại ta vì họ tôi luyện cho ta tâm, tôi luyện tâm trí của ta. Cái người làm hại mình là tôi luyện tâm trí của mình, đây là trùng hết các cái ý trên còn lại. Làm hại tất nhiên là họ làm tổn thương mình, họ làm cho mình đau khổ, họ làm cho mình sống dở chết dở ở trong cuộc đời này. Và những người không biết á, ai làm hại mình sao quý vị, là họ sẽ đi đến một cái chữ tự và cái chữ sau, chữ tư, bỏ dấu hỏi, gọi là gì? Tự chết, tự làm cho mình chết. Là tại vì những người xung quanh đã dí mình như vậy. Ông David Cơm á, nhà xã hội học ở bên nước ngoài á, ông nói là không phải cái người đi đến kết liễu đời mình là cái người đó chán đời, mà người đó đang yêu đời, mà tại vì cuộc đời đã dí họ vô trong cái hoàn cảnh họ không còn đường để đi. Quý vị, mọi người dí vô, gặp tên, ta bắn tên, gặp đạn, ta ná đạn, tất nhiên là họ dí vào bước đường cùng. Ví dụ như những người mà chơi ma túy á, đi chạy về ai thấy cũng tránh, ai thấy cũng nhổ nước miếng, ai thấy cũng chửi người ta hết. Như vậy thì đâm người ta đã bị tổn thương rồi mà ta muốn làm lại từ đầu, mà xã hội mình không đón nhận, mình không dùng từ tình thương yêu, mà mình cứ chê cứ trách, mình trốn người ta, rồi mình làm đủ mọi điều hết, làm người này nghiện lại quý vị. Như những người lỡ đi ăn trộm, đi bắt ở tù, bây giờ hòa nhập vào cộng đồng, chúng ta không lấy tình thương yêu chúng ta làm, mà chúng ta cứ vươn tên ta bắn người ta miết à, ta né không được, cuối cùng người đã đi tới đâu, đi tới tự sát luôn. Chị kể cái câu chuyện này để kết thúc cái bài này là ở dưới Bạc Liêu có một cái xưởng, xưởng kéo thép á, là xưởng này á là em của một cô Phật tử của thầy. Thì xưởng này không biết làm sao á mà một ngày vậy bể 15 cái bạc đạn, bể 10 cái bạc đạn, lỗ mấy tỷ bạc luôn á, xưởng kéo thép á. Quý vị bây giờ mới vô là nhờ thầy cúng, mà nhờ ông thầy nào cúng thì nửa tháng không bị bể, cúng xong rồi nửa tháng sau cũng bị bể. Thầy mới là cái này là chắc là có uẩn khúc gì đây, chứ không phải là như không là vậy. Nên nó mới điều tra hỏi là cái chỗ này lúc trước là sao. À như vậy là điều tra ra được manh mối là cái chỗ này có cô gái này 19 tuổi, không biết sao bị người ta gạt đi làm bên Campuchia, qua bển nó bán cho cái nhà chứa quý vị. Bán nhà chứa, bển làm mấy năm ở trong nhà chứa về, tiền bạc thì không có đem về, mà đem về mấy cái trái sầu riêng á. Trái sầu riêng là virus sida, bị sida, đem về bị sida, cái nó xì ra ở ngoài da này, thứ ghê lắm. Cái bà con dòng họ xung quanh nó nghe tới sida cái là sợ tái mặt rồi, mới bắt nhỏ đem ra dựng cái liều nhỏ nhỏ để ở ngoài giữa cái chỗ đó đó, rồi lâu lâu mới đem cơm lại, người mẹ đem cơm lại, vừa đem cơm lại ngó ngang chỗ khác đi, sợ sida nó buồn buồn nó bay nó hít vô mình. Tao không có biết kiến thức á, sida tao lây qua đường máu làm gì có cái vụ mà bay vèo vèo trong không gian mà hít vô, nên gặp thấy á nhầm khi á còn lấy cái nón lá che che sợ sida nó bay vô mặt nữa, nó làm nhỏ mặc cảm, còn nhỏ mà mặc cảm, cuối cùng tự giận chết tại đó luôn. Và hôm nay giờ cất cái xưởng đó, cứ mà cúng được á thì được mười mấy ngày không bể, mà không cúng thì bể hoài vậy á. Rồi người ta đang làm, ta kéo sắt á, nó vỗ vô vỗ dây mà sau lưng là ngó là không thấy ai cho nha. Rồi ban đêm ngủ á dở mùng lên nhìn vô cười cái đi, không ai dám ngủ ở đó hết á quý vị á. Là người ta học lại vậy thôi, thì có chắc có người ta mới học. Như vậy thì mình nói là cái cô này nè được xã hội á dí đến mức đường cùng luôn, không thông cảm với những người, người ta bị bệnh tật mà người ta đâu có muốn đâu. Nên mình là người con Phật á, mình nên giúp đỡ những cái người khốn khó hoạn nạn như vậy, mình phải thông cảm. Mình á là trở thành mai đình đối với hàng mặc tử đi, phải không? Hàng mặc tử tử bị bệnh cùi như vậy mà xung quanh còn có được một mai đình ở kế bên để an ủi, để chăm nom, phải không? Chứ mộng cầm bây giờ đã cao bại chạy xa bay về một phương trời rồi, lầu ông hoàng còn chơi ra đó, nhưng mà mộng cầm đã vĩnh viễn đi đâu, mai đình ở lại ôm sầu cô liêu. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và với cái đề tài là biết ơn và đền ơn. Có nghĩa là chúng ta ai giúp đỡ chúng ta, nào mà tăng tiến được tư tưởng, tăng tiến được đường tu, trở thành nghị lực hơn, dũng mãnh hơn, thì đó là điều người ơn của ta cả, kể cả thuận ơn và nghịch ơn. Như vậy thì mới đúng tinh thần của Phật Pháp, đúng với tinh thần của Đức Phật, là kể đề Bà Đạt Đa như là thiện tri thức giúp đỡ mình. Như vậy thì mình được sức nhẫn nhục ở trong cuộc đời, mình đi đâu mình cũng không sợ cái gì cả. Giúp được là tốt, không giúp được là thầy dạy thôi à, không có gì hết. Nhẫn nhục đi giữa cuộc đời, bình lặng mà đi. Như vậy á, thì chúng ta làm cái gì cũng thành công, tu cũng thành công, làm ở ngoài đời cũng thành công. Tuổi trẻ giờ nếu mà áp dụng những cái điều này thì tuổi trẻ rất là thành công, tại vì đứng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào ai cả, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì để kết thúc, tôi hỏi một vài câu hỏi để quý vị Phật tử trả lời, có tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai trả lời câu hỏi vị ơn có nghĩa là gì? Ơn nghĩa là mình nhớ lại những gì lúc trước người ta đã giúp mình, bây giờ mình nhớ lại cái ơn đó. Ơn tức là những cái gì mà người ta đã giúp mình, thăng qua về tư tưởng, thăng qua về thể xác, thăng qua về hoàn cảnh, đại loại là làm lợi ích cho mình mà phải nhờ người khác, chính những người khác làm lợi ích cho mình, giúp đỡ cho mình, đó gọi là ơn. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai kể cho được cỡ 10 cái ơn ở trong gia đình của mình xung quanh đó, ơn cái gì, ơn gì, kể được 10 cái được quà. Hai là ơn cha, ơn mẹ, ơn ơn cha làm gì cho con mà ơn. Ý thầy nói là làm cái gì cho mình á, dầu khi kể cha không là 20 ơn cha cũng được nữa. Ví dụ như cha đón con đi học về 1 ơn, ví dụ gì đó mình kể cụ thể ra một cái công việc gì đó cụ thể chứ không có nói chung chung. Thì dắt là sao? Thầy muốn cụ thể cái gì đó. Bây giờ cụ thể là chiều mẹ nấu cơm ăn học ơn. Dạ. Vậy đó. Cha dạy con học. Cha dạy con học ơn, đúng rồi. À, mẹ nấu, mẹ chở con đi học. Mẹ chở đi học hai ơn. À, chị giảng bài cho con. Ba ơn. Ơn bà ngoại nuôi con. Ơn bà ngoại nuôi là như thế nào? Con phải làm gì để giúp con? Chăm sóc cho con. Chăm sóc rồi, chăm sóc là ví dụ chăm sóc cái gì? Cho chút sữa. Cho sữa uống. Rồi, cho sữa uống ăn. Cha uống mẹ, không chịu bà mẹ. Rồi, sữa uống ăn. Rồi tới, tên sữa con, nhé, người đã được sẵn quà con. Chăm sóc thầy để dạy cho con. Thầy để dạy con, năm ơn. Dạ. Ai kể cho thầy được 5 ơn nữa chứ cộng lại cho được 10 ơn mà không trùng với ơn hồi nãy. Ơn sanh con ra 1 ơn. Ơn dưỡng dục 2 ơn. Ơn ẩm bồng 3 ơn. Rồi ơn chăm sóc lúc bệnh đau 4, đúng rồi. Rồi năm ơn cho chàng pháo tay. Bây giờ ai kể cho thầy là được 10 ơn ở trong cuộc đời, không phải là cha mẹ không ơn, ai cũng được ơn, cái gì cũng được, mà cụ thể cái việc. Thứ nhất là khi mà con còn nhỏ thì cha mẹ đã đút từ những cơm trong nhà. Rồi 1 ơn, đút cơm. Khi xuất hiện có lửa đèn thì cha mẹ cầm quạt. Rồi quạt cho con ngủ 2 ơn. Khi nửa đêm thức giấc thì mẹ luôn bị dỗ. Mẹ dỗ con ngủ như nửa đêm thức giấc nếu mà con quậy 3 ơn. Con cha đi làm kiếm tiền nuôi con. Cha đi làm kiếm tiền 4 ơn. Con của cha mẹ đứng ra bảo vệ con mỗi khi mà con gặp. Rồi, rồi được 5 ơn. Bị người ta đánh, cha mẹ mới đi mắng vốn, đó là 5 ơn. Rồi 5 ơn ngoài cha mẹ. Ví dụ như là khi trẻ lớn để quên bút ký người bạn, cái đó. Rồi bạn giúp mình khi mình là hư quá quên chiếc ở nhà, 6 ơn. Đi ra đường lúc dẫn qua đường nhờ cái người nào ở trong xã hội dẫn qua đường, như vậy á là 7 ơn. Ơn của thầy cô dạy chữ. Thầy cô dạy chữ cho mình là 8 ơn. Dạ, chính là ơn của ông bà kể, ông bà kể chuyện cho nghe. Rồi 9 ơn. Dạ, thứ 9 là khi mà 10 còn 9 này. Rồi mấy thầy chùa Hoằng Pháp dạy bảo khóa tu mùa hè, 10 ơn cho chàng pháo tay. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là biết ơn và đền ơn.